một vụ án đốt xác phi tang. Thứ duy nhất cơ quan điều tra nắm được là đấm tro tàn. Một nữ hộ sinh với các mối quan hệ xã hội phức tạp chết thảm trong chính căn nhà của mình. Một kẻ thủ ác ranh ma, nhưng hắn nào ngờ lưới trời lồng lộng. Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. Mùi khét trong đêm. Đêm ngày 7 tháng 2 năm 2007, tức 20 tháng Chạp năm Bính Tuất, ngay trước thềm năm mới Đinh Hợi, người dân sống gần nhà chị Nguyễn Thị Minh Ngân, sinh năm 1969, tại địa chỉ số nhà 16, ngách 68, ngõ chùa Liên Phái, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, ngửi thấy mùi khét. Khi đi ra ngoài để kiểm tra thì nhìn thấy khói bốc lên từ phía căn nhà này nên nghi ngờ có hỏa hoạn xảy ra. Mọi người hô hoán nhau và gọi lực lượng phòng cháy chữa cháy. Khi cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến hiện trường thì thấy cửa ra vào căn nhà gồm hai lớp cửa sắt và cửa gỗ khung kính không khóa, chỉ khép hờ. Nhưng chốt khóa của cửa gỗ thì khóa, bên trong ổ khóa có màu chìa khóa bị gãy. Tiến hành vào bên trong căn nhà thì phát hiện một thi thể người phụ nữ nằm chết trên giường trong phòng ngủ trên tầng 2 của căn nhà. Đồ đạc trong phòng bị lục soát vứt trên nền nhà. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Minh Ngân, chủ nhà sống một mình. Qua khám nghiệm, lực lượng kỹ thuật hình sự xác định nạn nhân Nguyễn Thị Minh Ngân toàn thân bị cháy đen. Trên cơ thể của nạn nhân, phần đầu có nhiều vết thương. Dù hiện trường là một vụ cháy nhưng lực lượng kỹ thuật hình sự đã kết luận nạn nhân chết do chấn thương sọ não nặng, vỡ xương sọ, dập thoát não và đã chết trước khi bị thiêu. Các vết thương ở vùng đầu là do một vật tay cứng có trọng lượng có cạnh gây nên. Khám nghiệm hiện trường có dấu hiệu bị lục soát và lấy đi một số tài sản. Các ngăn tủ ở tình trạng mở, đồ đạc bị lục soát và vứt ra nền nhà. Phía trước tủ có vết máu đọng và máu loang. Trong nhà vệ sinh cũng thu được rất nhiều vết máu. Tại gầm giường nơi phát hiện ra thi thể nạn nhân, thu được một chiếc búa đinh đã than hóa phần tay cầm búa, chỉ còn lại phần đầu búa sắt phù hợp với vết thương ở vùng đầu của nạn nhân. Cơ quan điều tra nhận định rằng trước khi rút khỏi hiện trường, đối tượng đã chất quần áo và chăn màn lên người nạn nhân, thiêu xác nhằm xóa dấu vết. Từ đó, cơ quan điều tra xác định đây là một vụ án cướp của giết người. Từ đống tro tàn. Diễn tiến của vụ án mạng được dựng lên. Nạn nhân đã bị đối tượng tấn công một cách bất ngờ tại phòng khách ở tầng 2, rồi sau đó bị kéo vào nhà vệ sinh hạ sát. Rất có thể sau khi nạn nhân đã chết, đối tượng đưa xác nạn nhân lên giường trong phòng ngủ, lục soát tài sản trong các phòng. Cơ quan điều tra nhận định rằng đối tượng chắc chắn có quen nạn nhân, biết nạn nhân ở một mình, có tính toán kỹ và chuẩn bị hung khí là chiếc búa đinh trước khi gây án. Mặc dù hung khí đã lộ diện, nhưng vấn đề là không thu được dấu vân tay nào từ hung khí, bởi phần cán tay cầm đã bị cháy đen, hóa than nên không thể thu được dấu vân tay nào. Đại tá Nguyễn Văn Quyền, trưởng phòng kỹ thuật hình sự Công an thành phố Hà Nội cho biết, suốt nhiều ngày, lực lượng khám nghiệm không thể thu được bất kỳ dấu vết nào. Cuối cùng, toàn bộ phần rác trên nền nhà đã được gom lại. Các cán bộ điều tra phải bới tìm từng mảnh vụn trong đó để tìm ra được lời giải. Từ đống tro tàn, lực lượng kỹ thuật hình sự đã tìm kiếm tất cả những vật chứng mà hàng ngày nạn nhân sử dụng như điện thoại, đồng hồ. Một người bạn đồng nghiệp của chị Ngân cũng cung cấp một thông tin. Đó là ngoài chiếc điện thoại Samsung cũ mà chị Ngân đang dùng thì chị Ngân mới mua một chiếc điện thoại Nokia 7370 đắt tiền. Chị Ngân là một người phụ nữ có điều kiện về kinh tế nên cũng không bất ngờ khi mà chị có nhiều hơn một chiếc điện thoại di động cùng một lúc. Nhưng lần tìm nhiều ngày trong đống tro tàn, lực lượng công an không thu được bất cứ một dấu vết nào khiến cho các điều tra viên đi đến nhận định kẻ thủ ác đã lấy đi chiếc điện thoại di động của nạn nhân. Một chi tiết quan trọng khác gây bất ngờ đối với nhận định của cơ quan điều tra, đó là đối tượng không lấy đi ba chỉ vàng mà cơ quan điều tra đã tìm thấy được tại hiện trường. Câu hỏi được các điều tra viên đặt ra: vì sao lại như vậy? Là bởi vì hung thủ không biết hoặc không tìm thấy, không phát hiện ra chị Ngân có ba chỉ vàng cất giữ ở nhà, hay là vì một lý do nào khác? Thượng tá Lê Tiến Dũng, Phó trưởng Công an quận Nam Từ Liêm, trước đó là Phó trưởng phòng Kỹ thuật hình sự vào thời điểm xảy ra vụ án, nhận định rằng có thể do không phát hiện ra chị Ngân có vàng, nhưng cũng có thể là do đối tượng mê tín, sợ lấy trộm vàng sẽ bị đèn, sẽ dễ bị phát hiện. Ngoài ra, Trong quá trình giám định hiện trường, lực lượng kỹ thuật hình sự còn thu được một dấu vết đường vân tay ở mặt trong tủ kính của chiếc tủ trong phòng khách trên tầng 2. Sàng lọc. Thông tin về nạn nhân nhanh chóng được xác minh. Chị Nguyễn Thị Minh Ngân là một nữ hộ sinh của Bệnh viện Phụ sản Trung ương, hiện đang sống độc thân và có đời sống tình cảm khá phức tạp. Chị Ngân đã từng có hai đời chồng, với mỗi người chồng có một đứa con chung. Con gái lớn của chị đã lấy chồng và ra ở riêng, còn người con trai thứ hai đang đi du học ở nước ngoài. Bản thân chị Ngân lại là một người có quan hệ khá rộng. Theo điều tra, chị Nguyễn Thị Minh Ngân chuyển đến căn nhà này từ năm 2003 sau khi đã ly dị. Rất nhiều người đàn ông đã kết bạn với chị Ngân và chị cũng xem đó là niềm vui trong cuộc sống. Công an đã tiến hành sàng lọc các đối tượng có quan hệ gần gũi, quen biết, chồng cũ, bạn bè của chị Ngân. Danh sách lên tới hàng trăm người. Sau bao công sức, lực lượng công an khoanh vùng chỉ còn lại khoảng 30 người liên quan. Khi này, cơ quan điều tra tiến hành đối chiếu dấu vân tay lạ thu được tại hiện trường. Nhưng đáng tiếc rằng, dấu vân tay này lại không trùng khớp với bất cứ một người nào trong danh sách tình nghi. Và hướng điều tra còn lại duy nhất chính là chiếc điện thoại của nạn nhân đã bị kẻ thủ ác lấy đi. Định vị. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác định được vị trí của một trong hai chiếc điện thoại di động. Đồng thời, một người hàng xóm của chị Ngân cũng cung cấp thông tin về một người đàn ông đến thăm chị Ngân hai lần vào buổi tối cái hôm xảy ra vụ cháy đó. Thêm nữa, người này lại nằm ngoài danh sách các đối tượng nghi vấn vì mối quan hệ giữa hai người khá mờ nhạt. Họ quen nhau nhưng không đến thăm nhau đã nhiều năm. Lực lượng công an đưa dấu vân tay lạ đi giám định và phát hiện. Đó là vân tay của một người đàn ông có tên là Trần Chí Công, sinh năm 1954, trú tại số 5, ngõ 151 Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Qua xác minh, tại thời điểm đó, Công là nhân viên tại khách sạn điện lực. Tiến hành định vị chiếc điện thoại bị mất của nạn nhân thì phát hiện chiếc điện thoại nằm ở khu vực mà Công đang làm việc. Gần một tháng tích cực điều tra sau cái ngày xảy ra vụ án, lực lượng công an đã tìm đến gặp Trần Chí Công, đề nghị cho xem chiếc điện thoại mà Công đang sử dụng. Bất ngờ, Công tự thừa nhận mình mua chiếc điện thoại này của chị Ngân vào ngày 7 tháng 2. Khi điều tra viên hỏi có phải Công mua vào đúng cái hôm chị Ngân bị sát hại hay không, thì Công cho biết rằng mình không biết gì về vụ án và chỉ cho tới khi đọc báo thì mới biết được vụ việc xảy đến với chị Ngân, nên Công rất đau lòng, thương xót. Không dừng lại tại đó, Công còn công phu đưa ra một lịch trình sau khi Công rời khỏi nhà chị Ngân. Nhưng lời khai về lịch trình của Công khác so với những chứng cứ mà người hàng xóm đã cung cấp. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh với những chứng cứ không thể chối cãi, Công đã phải cúi đầu nhận tội và khai nhận toàn bộ hành vi man rợ của mình. Sự thật. Vào tối ngày 7 tháng 2, Trần Chí Công đã đến thăm nhà chị Ngân hai lần. Lần đầu là khoảng 20:30 nhưng chị Ngân không có nhà. Lần thứ hai vào khoảng 22:30 và hắn được chị Ngân mở cửa cho vào. Tại đây, chị Ngân cho Công biết rằng mình vừa mua được chiếc điện thoại mới nhưng chưa biết cách sử dụng, nên chị còn nhờ Công dạy cho cách dùng. Theo như bản tường trình đầu tiên của Công tại cơ quan công an, thời điểm ấy, Công khá bí bách về tiền bạc. Ngoài việc nợ nần trong sinh hoạt cá nhân thì Công còn muốn có một khoản tiền để giúp em gái mình chữa bệnh. Hắn lầm tưởng rằng chị Ngân có rất nhiều tiền nên đã ra tay sát hại người phụ nữ đơn thân ấy. Nhưng đáng tiếc, chị Ngân không hề cất giữ tiền mặt ở nhà. Theo lời khai và làm rõ chi tiết ba chỉ vàng không bị lấy đi, Công cho hay hắn có tìm được vàng, thậm chí là trang sức trên người của nạn nhân nhưng không dám lấy bởi vì Công là một người mê tín. Hắn quan niệm rằng đối với người chết, lấy tiền thì sang, lấy vàng thì độc. Hắn lo sợ rằng lấy trộm vàng sẽ bị đen, sẽ bị độc, sẽ dễ dàng bị phát hiện và tóm gọn. Chính vì thế, hắn đã không động đến số vàng và nữ trang ấy, chỉ lấy đi hai chiếc điện thoại của nạn nhân cùng với khoảng 900.000 đồng tiền mặt có trong túi sách của chị Ngân. Sau đó, Công vứt chiếc điện thoại cũ Samsung đi và dùng chiếc điện thoại Nokia mới cho đến ngày bị bắt. Thượng tá Lê Tiến Dũng đã nói rằng dù chỉ là một đống tro tàn thì nó vẫn có thể cất lên tiếng nói, mách bảo và chỉ hướng cho công tác điều tra. Vì thế, dẫu hiện trường vụ án đã bị xóa sạch bởi lửa cháy, nước cứu hỏa thì vẫn còn những dấu vết khác bắt kẻ thủ ác phải nhận tội.